Chương 251, không có một ngọn cỏ. 2. Cái này bọn hắn cả phòng người đều bắt mạch, nhìn qua xem bệnh người, lại có quỷ giới thứ chứng bệnh. Mọi người ở đây chấn kinh lúc. Trong phòng đột nhiên vang lên thiếu nữ đặc hữu thanh nhã thanh âm không linh. Người này, có bệnh. Tên bệnh quỷ giới thứ, được bệnh này người lông tóc ngàn tiêu, liên miên thuế rơi, da hồng quang sáng, ngứa như trùng đi bệnh này đều từ lỗ chân lông khai trường, tà gió thừa cơ tập kích người, cho nên gió thịnh khô máu các vị giám khảo. Xin hỏi ta biện chứng, có vấn đề gì sao một phen nói không nhanh không chậm, tựa như thưởng thức trà nói chuyện thiếm, đàm thơ luận văn. Lượn lờ dư âm, lượn lờ trong phòng. Lại như từng tiếng sấm rền vang ở tất cả huyền y các giám khảo bên hai. Đặng Hồng Phong càng là hoàn toàn trợn tròn mắt, miệng mở rộng, một mặt xuẩn dạng trừng mắt số chi nở bệnh nhân. Sau đó lại nhìn xem Mộ Nhan, tựa như gặp quỷ. Trương Minh Khôn bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hướng phía Mộ Nhan thật sâu xoay người không người chào, cô nương y thuật xuất thần nhập hóa, chúng ta xa xa mặc cảm đúng á bọn hắn những người này, bao quanh hội trận, lại là bắt mạch, lại là hỏi thuốc, lại là bắt mạch, cuối cùng đều không phát hiện được chứng bệnh. Trước mắt thiếu nữ này chỉ là nhìn xa xa liền xem bệnh ra. Dạng này y y thuật, lại đâu chỉ là cao siêu. Căn bản chính là thần hồ kỳ kỹ có thế so sánh huyền y gì các người sáng tạo. Tiền thanh tiền thần y toàn trường duy nhất không có đối Mộ Nhan sinh ra bội phục, cũng chỉ có tràn đầy ghen ghét, hoán độc cùng không cam lòng, đại khái cũng chỉ có Đặng Hồng Phong. Mặt mũi của hắn vặn vẹo cùng một chỗ, gắt gao trừng mắt Mộ Nhan, ngươi cùng cái này nam nhân, có phải là thông đồng tốt đu nờ dê, các ngươi nhất định là thông đồng tốt lần khảo hạch này kết quả không tính Mộ Nhan a cười lạnh một tiếng, ồ thật sao nguyên lai huyền y các thành tín, cũng chỉ có điểm ấy giá trị xem ra. Ta sau khi rời đi có cần phải đi vì quý các tuyên truyền một lần. Chờ một chút Trương Minh Khôn vội vàng gọi lại nàng, cô nương dừng bước cô nương tài hoa, chúng ta do như ban Nga Y, được trao tặng cao cấp y sư danh hiệu, cô nương tuyệt đối là thực chí danh quy bên cạnh một cái lão giả cu nở dê vướt dâu nói, không sai, lão phu cái này đi lấy cao cấp y sư ấn giám cùng huy chương, cũng đem Thiên Nguyên Thành xuất hiện cái thứ nhất cao cấp y sư tin tức, thông chi tất cả mọi người. Còn xin cô nương sau đó. Đặng Hồng Phong khó có thể tin chỉ vào tất cả mọi người. Các ngươi đây là ý gì chẳng lẽ muốn tạo phản phải không? Lão giả râu bạc trắng lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thanh âm nặng nề nói. Đặng y lìa sư, ngươi lại là cái gì ý tứ chẳng lẽ nghĩ đưa huyền y lý các thanh danh tại không để ý sao? Nếu là huyền y lý các thanh danh thật bị ngươi bại phôi. Ngươi cảm thấy sư phụ của ngươi, tiền thân y lý có thể tha qua ngươi sao nghe được tiền thần y lìa danh hiệu. Đặng Hồng Phong thân thể rõ ràng có rúm lại một lần. Mà Mộ Nhan trong mắt, thì là hiện lên một vòng rét lạnh sát ý rất nhanh có nhân mang tới cao cấp y lý sư huy chương cùng ấn giám, từ kia lão giả râu bạc trắng tự mình đưa tới Mộ Nhan trong tay. Trở thành Thiên Nguyên Thành duy nhất thông qua khảo hạch cao cấp y lý sư, Mộ Nhan trên mặt thần sắc lại như cũ là lười biếng du nhạt. Khoe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười, tiện tay tiếp nhận hai thứ đồ này, đi lên tung tung. Sau đó đem ấn giám đưa cho lão giả, làm phiền, ta muốn tại huyền y các mua long cốt thảo hòa luyện tùy hoa, có bao nhiêu, cho ta bao nhiêu. Lão giả khẽ giật mình, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Mộ Nhan tự tiếu phi tiếu nói, làm sao huyền y các cao cấp y lìa sư, không phải có thế mua hai loại chân quý dược liệu sao? Lão giả trầm mặc sau một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, nguyên lai cô nương là vì hai loại dược tề mà đến. Tấu chương xong.